Vưu vật nhi hỉ, chương 505, bò chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mạn gọi một tiếng chú ba đầy thân thiết. Đầu dây bên kia, Châu Tam gia hờ hững lên tiếng. Có chuyện gì? Lục Mạn tưởng rằng ông ta đang hỏi cô gặp chuyện gì, bèn đem mọi chuyện xảy ra ở trụ sở chính của Châu Thị kể lại rõ đầu đuôi ngọn ngành. Sau khi cô nói xong, Châu Tam gia lạnh nhạt đáp. Những chuyện này có liên quan gì đến ta? Nghe vậy, Lục Mạn sững người, giọng nói trở nên lạnh lùng. Chú ba, ý chú là sao? Châu Tam gia bình thản đáp. Ý tôi đúng như những gì tôi vừa nói. Lục Mạn hít một hơi thật sâu rồi nói. Chú ba, chú định trở mặt sao? Châu Tam gia dửng dưng nói. Chúng ta chưa bao giờ là người cùng một thuyền. Lục Mạn sững sờ, cho dù có chậm hiểu đến đâu, giờ đây Lục Mạn cũng đã nhận ra rằng Châu Tam gia đang muốn rũ bỏ cô. Nhớ lại những việc mình đã làm cho Chu lão gia, Lục Mạn không cam tâm nói. Chú ba, chú không sợ cháu sẽ vạch trần tất cả những chuyện mà chú đã làm hay sao? Châu Tam gia không hề nao núng. Tùy kêu, dứt lời, ông ta liền cúp máy. Nghe tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi bị ngắt. Lục Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, nghiến răng ken két. Lão già đáng chết, đang chìm trong suy tư với vẻ mặt u ám. Lục Mạn bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Cô ngước mắt nhìn về phía cửa, hít sâu một hơi. Ai đó? Lục Tổng, bà còn chưa xong à? Tôi xong ngay đây. Người nói chuyện với Lục Mạn bên ngoài là một nữ cảnh sát. Sau cuộc nói chuyện với người phụ nữ đó, sắc mặt Lục Mạn càng trở nên tệ hơn. Tài khoản của công ty chỉ có thể qua được những cuộc kiểm tra sơ sài, khó thoát khỏi đợt điều tra kỹ lưỡng lần này. Chỉ riêng vấn đề sổ sách thôi cũng đủ khiến bà ta ngồi tù mọt gông. Hơn nữa, cảnh sát cũng đang có mặt ở đây, bà ta còn đang liên quan đến một vụ án mạng. Lục Mạn càng nghĩ càng hoảng sợ. Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, bà ta lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ nhà vệ sinh. Khi Châu Dị và mọi người đến nơi, Lục Mạn vừa mới trèo ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh, đang khó khăn di chuyển sang bệ cửa sổ của phòng thư ký kế bên. Thấy vậy, Bùi Nghiêu hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài. Mẹ kiếp! Gió xuân ở Bạch Thành rất mạnh, Lục Mạn đứng trên bệ cửa sổ, cả người lắc lư theo chiều gió, trông vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bình thường bà ta luôn giữ hình tượng đoan trang, nên hành động vừa rồi trông thật lố bịch. Bùi Nghiêu nhìn Lục Mạn chằm chằm một lúc, rồi rụt rè quay sang nói với Châu Dị. Bà dì dượng của cậu thật phi thường. Châu Dị, bà ta muốn chạy trốn. Bùi Nghiêu cười khẩy. Không ngờ bà ta lớn tuổi như vậy mà còn ngây thơ như thế. Châu Dị khẽ nhếch mép, cúi đầu nhắn tin cho trợ lý Trần. Báo cho Châu Hoài An biết hành tung của Lục Mạn. Trợ lý Trần, vâng. Sau khi gửi tin nhắn xong, Châu Dị ngẩng đầu lên thì thấy Lục Mạn đã trèo qua cửa sổ phòng thư ký, chui vào bên trong. Chứng kiến cảnh tượng đó, ánh mắt anh ánh lên vẻ khinh bỉ. Ở phía bên này, sau khi chui vào phòng thư ký, Lục Mạn vội vã bỏ chạy trước sự chứng kiến của mọi người. Các cô thư ký nhìn nhau, không ai dám nói gì, chỉ biết lặng lẽ làm như không có chuyện gì xảy ra. Lục Mạn đi thẳng xuống bãi đậu xe bằng thang máy, sau đó lái xe bỏ trốn. Vừa ra khỏi bãi đậu xe, tiếng chuông điện thoại trong túi Lục Mạn bất ngờ vang lên. Bà ta lạnh lùng lướt qua màn hình, vừa thấy tên trợ lý nhỏ đã thẳng tay từ chối rồi tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành chuỗi động tác, Lục Mạn thở ra nhẹ nhõm, rút chiếc điện thoại cá nhân từ trong túi, gọi ngay cho Châu Kỳ. Cuộc gọi được kết nối, chưa để Châu Kỳ kịp lên tiếng, Lục Mạn đã nói trước. Kỳ Kỳ, con đừng nói gì cả, nghe mẹ nói, bây giờ con hãy tìm một chiếc xe, đến lối ra cao tốc Nguyên Dương đợi mẹ. Châu Kỳ khó hiểu, mẹ muốn đến thăm con. Lục Mạn không có thời gian giải thích quá nhiều với cô ta, chỉ nói. Con đừng hỏi gì cả, cứ làm theo lời mẹ nói. Châu Kỳ, mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Lục Mạn cau mày. Gặp mặt rồi mẹ sẽ giải thích cho con. Nói xong, bà ta lại bổ sung một câu. Chuyện mẹ gọi điện thoại cho con đừng nói với anh con. Dù không giỏi mưu mô như Lục Mạn, Châu Kỳ không phải là kẻ khờ khạo. Nghe bà nói vậy, cô không khỏi lo lắng. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Sao không thể nói với anh con? Để tránh camera giám sát, Lục Mạn đánh lái, rẽ vào một con hẻm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cả đời này mẹ đã làm sai hai chuyện, Chuyện thứ nhất là gả cho bố con. Chuyện thứ hai là đặt hết hy vọng vào anh con. Châu Kỳ im lặng, Lục Mạn, thôi, mẹ lái xe trước, có chuyện gì gặp mặt rồi nói. Nói xong, Lục Mạn cúp máy. Lục Mạn chỉ tập trung lái xe trốn thoát, hoàn toàn không chú ý đến chiếc xe của Bùi Nghiêu đang bám theo sau. Bà ta lái xe lên cầu vượt. Bùi Nghiêu nhìn theo chiếc xe đang tháo chạy của Lục Mạn, cười khẩy. Nhị à, có phải Lục Mạn bây giờ trông như chó mất chủ không? Châu Dị khẽ cười, cậu đang xúc phạm loài chó đấy, hơn nữa tôi còn có bằng chứng. Cách chương.